vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao con Peppa này lại xấu thế nhỉ? Khương Nhụy Trạch, advertisement, Peppa là cái khỉ gì vậy? Trần Chọc tiếp lời, cậu ta đang nói mê sảng cái gì vậy? Không chỉ con nhóc kia điên rồi, ngay cả cậu ta cũng điên rồi sao? Peppa là một loại động vật có vú, màu hồng. Cố Trầm hít sâu một hơi, bày ra nụ cười nghề nghiệp. Trông bộ dạng cậu ta thế này chắc cũng không ổn lắm, vẫn phải cùng đưa đi viện thôi. Advertisement, đêm nay xác định là không bình yên rồi. Trong khu biệt thự, vừa có xe cứu thương, vừa có xe cứu hỏa lao tới, nửa đêm nửa hôm thế này, tiếng động đương nhiên là không nhỏ. Nửa đêm rồi mà còn ồn ào cái gì vậy nhỉ? Sở Thái Bình tức giận xuống lầu, bà vợ của ông từ ngoài vườn hoa bước vào, nói. Hình như là vợ chồng trẻ cãi nhau rồi ra tay đánh nhau, cả hai người đều được xe cứu thương đưa đi rồi. Nghe nói tên nhóc đó còn là một minh tinh nổi tiếng, bị đánh khá thảm, cả người đều là vết thương. Sở Thái Bình trừng mắt, nghe nói, nửa đêm canh ba, bà nghe ai nói vậy? Vợ lão Vương hàng xóm đó, bà ấy vừa mới ra hóng hớt. Người vợ vừa nói vừa lắc đầu, người trẻ tuổi bây giờ, ai thật ồn ào? Sở Thái Bình bĩu môi, không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ tới, bạn nhỏ Đại Ngọc không khỏi lắc đầu nói. Thời này không như thời xưa, ai nói phụ nữ không bằng đàn ông, các cô gái thời nay, mỗi người đều tài giỏi cả. Nhưng mà thằng nhóc này cũng thật là kém cỏi, không đánh lại được còn không biết đường mà chạy sao. Xí, ngu ngốc, về bùa tối nay, một ID tên là cư dân mạng bóc phốt nhà tôi ở khu biệt thự. Chết rồi các bạn thân yêu ơi, lộ ra tin động trời, tối nay mới biết hóa ra hàng xóm của tôi là minh tinh lớn. Anh ấy thoát FA rồi, thực sự thoát ế rồi. Đại minh tinh này phải nói là nhà nhà đều biết, trong nhà nuôi chó, bạn gái cũng rất nổi tiếng ở trong giới giải trí. He he he, hai người ở nhà không biết là chơi trò kỳ quái gì, chuyện rất ồn ào, cả hai người đều được đưa đi viện rồi. Sẽ không tiết lộ tên, tôi sợ bị chính chủ kiện. Ít biệt danh nhà tôi sống ở biệt thự lớn, lại còn được đăng lúc 3-4 giờ sáng. Tin vừa được đăng lên Weibo giống như bắn súng xuống mặt hồ yên ả, nhưng có một cư dân mạng tìm được điểm tinh hoa của cái topic này. Ai dô chắc nhà anh ở khu cao cấp Vân Miểu Thiên Châu, còn ở biệt thự to 300.000 m², người thường đúng là không bao giờ ở nổi. Cách chương.